Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 33 của bộ truyện ngôn tình hiện đại có tên Xin hãy ôm em của tác giả Bác Chi. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoắc Trường Uyên lật người nằm lên giường, vỏ ga rất sạch sẽ, có lẽ vừa mới được giặt. Nếu người kỹ vẫn còn mùi xà phòng, anh đổ một điếu thuốc ra tay ngậm lên miệng, làn khói trắng bay đi bốn phía. Cùng với mỗi lần phả khói, anh cũng như đang cố gắng xoa dịu điều gì đó. Chỉ là sau khi hút hết hai điếu thuốc, khi cúi xuống nhìn, một nơi nào đó dưới hông vẫn không có dấu hiệu xẹp xuống. Đôi mắt u tối hơi nheo lại, đáy mắt càng lúc càng tối đi, nhất là khi lòng bàn tay phải nắm chặt lại, dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác mềm mại từ làn da cô, giống như một bông dương liễu vậy. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, cổ họng hơi khô. Anh chưa hề có nhu cầu về phương diện đó đối với phụ nữ, hoặc có thể nói anh không nổi được hứng, hình như cũng không cứng lên được. Sự xuất hiện của con trai khiến anh cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ mình cũng nảy sinh quan hệ với phụ nữ, lại còn để lại mầm mống. Vì anh gặp tai nạn, có một khoảng thời gian anh hồi phục sức khỏe trong bệnh viện. Hoắc Trấn từng cho anh xem ảnh người phụ nữ có số phận giống mẹ, người phụ nữ đáng thương chảy máu quá nhiều, không kịp bước xuống bàn mổ, trông cũng không lớn tuổi, diện mạo khá tiêu chuẩn. Chỉ có điều anh không có chút ấn tượng nào hết, càng không nổi lên được chút gợn sóng dục vọng nào. Anh cũng từng nghi ngờ, nên cũng từng làm giám định quan hệ cha con. Phần trăm huyết thống giữa Bánh Bao Nhỏ và anh là 99%, thế nên anh coi như là một chuyện tình một đêm. Giống như nụ hôn dưới tòa chung cư lần trước, mới đủ đã khiến bụng dưới của anh căng lên, máu huyết sôi sục tưởng phun trào. Bản thân Hoắc Trường Uyên cũng rất kỳ lạ về phản ứng cô mang lại cho mình. Khi châm lên điếu thuốc thứ ba, khát vọng muốn có được đó vẫn không hề giảm bớt. Hoắc Trường Uyên chỉ rít một hơi rồi dập tắt điếu thuốc, cởi thắt lưng bằng kim loại ra, bàn tay lớn trượt xuống dưới. Rất lâu sau, trong phòng vang lên tiếng kêu hự của người đàn ông. Hoắc Trường Uyên ném đống giấy vệ sinh vào thùng rác, tắt đèn, phòng ngủ chìm vào bóng tối. Sau một khoảng thời gian ngắn được giải phóng, thứ kéo đến ngay sau đó là sự đói kém. Anh lật người kéo chăn qua, khi chuẩn bị nhắm mắt lại, anh bất ngờ nghe thấy tiếng cửa được mở ra, sau đó là tiếng bước chân. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, loáng thoáng nhìn thấy ánh đèn vàng vọt và một bóng hình nhỏ bé. Lâm Uyển Bạch tay cầm đèn pin, bước chân vội vàng từ vườn đi thẳng ra ngoài, hướng về phía bờ sông. Ban nãy khi nằm xuống ngủ, cô chợt phát hiện chiếc chìa khóa nhỏ đeo trên cổ đã biến mất. Lục tung khắp các ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không tìm ra. Cuối cùng cô nhớ ra, hình như chập tối khi đi thăm mộ bà trở về, cô vòng sang bên kia của Hoắc Trường Uyên, bị chất vấn vì sao lại biết anh không bơi được. Vì quá chột dạ nên đã gượng gạo sờ tay lên cổ, chắc lúc đó nó đã vô tình bị rơi xuống. Lâm Uyển Bạch thật sự rất sợ, lỡ bị ai khác nhặt được thì phải làm sao. Nơi đây không phải thành phố, không thể xem lại camera. Nếu như bị người ta nhặt được thì thật sự sẽ không biết phải đi đâu tìm. Thế nên cô không còn tâm trạng nào mà ngủ, phải tìm đèn pin để đi ra ngoài tìm. Dưới quê không có đèn đường, cô chỉ có thể dựa vào nguồn sáng trong tay. Nhưng khu vực bên bờ sông quá rộng, cộng thêm có bụi cỏ, muốn tìm một thứ bé xíu như dây chuyền quả thực đã khó còn thêm khó. Ngay gần đó có một dãy núi, ngoài phần mộ của ông bà ngoại cô còn có rất nhiều người dân thôn quê cũng đều ở đó. Gió đêm thổi tới, cô cũng cảm thấy lạnh gáy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng không còn cách nào khác, cô phải tìm cho ra. Lâm Uyển Bạch bạo gan, không nhìn về phía núi nữa, men theo bờ sông, cúi người lom khom từng bước nhỏ, ánh đèn pin soi vào trong lùm cỏ, tìm kiếm theo kiểu trải thảm từng chút một. Bỗng nhiên, loáng thoáng, có âm thanh gì đó vang lên. Sống lưng Lâm Uyển Bạch cứng đờ lại. Âm thanh đó có vẻ như vọng từ phía sau tới, hơn nữa càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Á, ma. Khi có thứ gì đã đập vào vai cô, Lâm Uyển Bạch la lên thất thanh. Cô không dám quay đầu lại, chỉ biết co cẳng chạy về phía trước. Quả thực hồn bay phách lạc, nhưng có vẻ như thứ đó tiếp tục đuổi theo cô, đột ngột ôm lấy eo cô. Cô gần như sụp đổ. Buông tôi ra, ma. Người bị gọi là ma chính là Hoắc Trường Uyên. Anh âm thầm giật giật khóe môi trong bóng tối. Nhìn rõ tôi là ai đã. Anh xoay người cô lại, quát lên không mấy thân thiện. Một giọng trầm quen thuộc, sự đụng chạm cơ thể ấm áp. Hoắc Trường Uyên. Bây giờ Lâm Uyển Bạch mới như tìm lại hồn vía, cô nuốt nước bọt, vẫn chưa bình tĩnh hẳn. Sao anh cũng ra đây? Hoắc Trường Uyên liếc nhìn chiếc đèn pin trầm giọng. Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng chứ. Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, lén la lén lút ra ngoài này làm gì? Lâm Uyển Bạch nghe vậy sững người nhìn anh. Có vẻ như nhất thời cô chưa thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý. Cô ấn tay lên ngực, lồng ngực phập phồng lên xuống. Tôi hỏi cô đó. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch co rụt người lại, bấy giờ mới bình tĩnh trả lời. Dây chuyền của tôi mất rồi. Cô lén lén nhìn anh, rồi thở hắt ra một hơi. Đúng là ma không dọa nổi người, còn người thì dọa chết người. Dây chuyền. Hoắc Trường Uyên hơi nhíu mày một chút. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, giơ tay chạm lên phần cổ trống trơn. Có lẽ là rơi mất lúc chập tối qua. Tôi sợ sáng ngày mai sẽ có người nhặt mất, nên định ra đây tìm xem. Hoắc Trường Uyên nhìn một vòng bốn phía xung quanh. Tối nay trời nhiều mây, ánh trăng đung đưa trên đỉnh đầu đã bị mây che đi không ít, chỉ có dòng sông phản chiếu lại chút ánh sáng. Hơn nữa xung quanh toàn là cỏ, tuy thường xuyên có người đi qua đi lại, nhưng một thứ như thế bị rơi ở đây rất khó tìm. Tối thui thế này cô đi đâu mà tìm? Lâm Uyển Bạch ra hiệu. Tôi có mang đèn pin, chỉ là một sợi dây chuyền quèn. Về đi ngủ đã, mai rồi tính. Nói rồi Hoắc Trường Uyên kéo cô đi về. Không được. Lâm Uyển Bạch kiên quyết hất tay ra, lắc đầu, ánh mắt mông lung mí môi lại. Muốn về anh tự về đi, tối nay nếu không tìm ra tôi sẽ không về đâu. Nghe vậy Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng, định quay đầu bỏ đi. Có điều đi được mười mấy bước anh lại dừng chân, bàn tay đút trong túi quần nắm chặt lại. Trong tầm mắt, cái bóng thanh mảnh kia đã lại cúi lom khom cầm đèn pin bắt đầu cuộc tìm kiếm trở lại. Xung quanh thì tối mò mò, chỉ có mình cô lẻ loi. Chỗ này rất hẻo lánh, nhà nào cũng đã tắt hết đèn đi ngủ cả. Nghĩ tới dáng vẻ hoảng hồn của cô ban nãy khi nhìn thấy mình, anh nhíu mày, cuối cùng vẫn quay trở lại. Gặp phải người như anh thì còn đỡ, lỡ đụng chúng một kẻ có ý đồ bất chính thì cô có hét khản giọng cũng vô ích. Dưới ánh trăng mông lung, Hoắc Trường Uyên nhăn nhó mặt mày. Có biết đại khái rơi chỗ nào không? À, không biết. Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn thấy anh, không khỏi ngẩn người. Không ngờ anh đi rồi còn quay lại. Cô giơ tay chỉ vào một khu vực, bối rối nói. Có thể ở trong đám cỏ này. Mặt Hoắc Trường Uyên tối sầm lại. Có điều vì trời cũng tối nên không nhìn ra được. Tới khi rút di động ra, bật đèn pin lên rồi cúi xuống, anh bắt đầu hối hận. Ban nãy không hiểu anh bị làm sao nữa, cứ thế quay lại như bị ma xui quỷ khiến, nửa đêm cùng cô lần mò tìm dây chuyền trong bụi cỏ như hai đứa thần kinh. Lâm Uyển Bạch cũng đang âm thầm liếc anh. Cả hai đều không nói gì, lần lượt chia ra làm hai hướng trái phải. Có điều mùi hương nam tính cứ phảng phất đâu đây, khiến cô không còn sợ hãi như trước nữa. Lâm Uyển Bạch. Hoắc Trường Uyên đột ngột gọi một tiếng. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên. Dạ. Hoắc Trường Uyên đã đứng thẳng người, ra hiệu xuống chân mình. Cô qua đây xem có phải cái này không? Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch rảo bước chạy qua, ngồi xổm xuống tỉ mỉ nhìn kỹ. Quả nhiên có thứ gì lấp lánh loáng thoáng bên dưới. Cô giơ tay vân vê, chẳng mấy chốc chiếc chìa khóa nhỏ có nạm kim cương nhẹ nhàng đung đưa. Là cái này. Cô mừng rỡ kêu lên. Làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng tối nay sẽ không tìm được. Bây giờ có thể quay về rồi chứ? Hoắc Trường Uyên cất di động đi. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu ngay. Dọc đường về cả hai không nói gì. Một người đắm chìm trong niềm vui tìm lại được dây chuyền, người kia thì đăm chiêu gì đó không rõ. Phương Bắc cho dù vào mùa xuân, tới đêm cũng rất lạnh. Vào trong nhà, Lâm Uyển Bạch lúc tối có đun ấm nước nóng. Cô rót ra hai cốc, đưa cho anh một cốc. Hoắc Trường Uyên, anh uống cốc nước nóng đi. Cô rất chân thành nói, hôm nay cũng may có anh, nếu không đã chẳng tìm được ra nhanh như vậy, cảm ơn anh. Hoắc Trường Uyên cầm cốc nước lên, liếc nhìn bàn tay nắm chặt của cô. Từ lúc về đến giờ cô vẫn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, chỉ sợ lại đánh rơi thêm lần nữa. Đến hình dáng cụ thể của nó, anh còn chưa được thấy rõ. Chỉ biết đó là một sợi dây chuyền bạch kim, có một mặt dây chuyền được nạm kim cương. Sợi dây chuyền đó đắt lắm sao? Hoắc Trường Uyên hỏi vu vơ. À, cũng không rẻ. Lâm Uyển Bạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu cô nhớ không nhầm, lúc đó đổi giá của nó sang nhân dân tệ, chỉ ít cũng phải hơn 70 ngàn. Ban đầu khi đeo lên cổ, cô thậm chí còn lo lắng sẽ bị một ai đó đi ngang qua giật mất. Nghĩ lại đúng là khờ khạo. Hoắc Trường Uyên bàng hoàng hiểu ra. Chẳng trách đêm hôm, cô cũng phải tìm lại bằng được, sợ người ta nhặt mất. Không phải thứ gì đắt mới là đáng giá. Nhưng Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Cô nắm chặt tay lại, cảm nhận cảm giác có vật ấy trong tay, chưa nghĩ nhiều đã buột miệng nói ra. Giá của nó không rẻ, nhưng đối với tôi, nó có ý nghĩa đặc biệt. Hơn nữa, người tặng tôi món quà này khi đó, đã nói sau này đi đến đâu cũng phải đeo nó, lúc nào cũng phải ở trên cổ, đi tắm cũng không được tháo xuống. Ha, bá đạo quá nhỉ? Hoắc Trường Uyên cười khẩy. Thì đó, có điều bị chính anh nói vậy, cô ngược lại thấy buồn cười. Lâm Uyển Bạch bật cười giọng nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là tôi từng hứa sẽ không làm mất, cũng sẽ không trả lại cho anh ấy. Đây chính là nguyên nhân cô cố gắng muốn tìm lại. Tuy rằng 4 năm trước hai người họ đã chia tay, hơn nữa cô còn từng nhìn thấy một sợi dây chuyền cùng kiểu ở chỗ Lục Tịnh Tuyết, nhưng cô vẫn luôn đeo nó trên cổ chưa từng tháo ra. Đây coi như là chút kỷ niệm duy nhất của cô còn lại với chuyện tình cảm đó. Nói xong, Lâm Uyển Bạch thấy anh nhìn mình mới ý thức được mình đã nói nhiều rồi, vội cụp mắt xuống, không đề cập thêm nữa. Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại. Lẽ nào là quà bạn trai tặng? Không phải. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Cảm thấy định nghĩa đó không đúng, cô sửa lại. Bạn trai cũ. Giây phút thấy cô lắc đầu, Hoắc Trường Uyên cảm nhận rõ ràng sự nhẹ nhõm nơi lồng ngực, một sự nhẹ nhõm không có lý do. Bạn trai cũ. Anh nhíu mày, bất ngờ vì sự tò mò của mình. Cô đá anh ta? Không. Lâm Uyển Bạch lại lắc đầu. Vậy tức là anh ta đá cô rồi. Thấy cô không nói gì, rõ ràng là sự mặc nhận, Hoắc Trường Uyên dướn môi hỏi tiếp. Vì sao lại chia tay? Anh ta có người phụ nữ khác. Coi như là như vậy đi. Lâm Uyển Bạch đáp mơ hồ. Có thể coi là vậy. Khi trước đưa ra đề nghị chia tay với cô, anh nói không muốn tiếp tục chơi trò chơi tình cảm nữa, muốn lựa chọn người vợ tương lai của mình. Đồ của gã tệ bạc đó tặng cô, mà cô còn coi như bảo bối làm gì, nửa đêm còn phải chạy ra ngoài tìm. Anh ta đã đá cô rồi, cô còn giữ thứ rẻ rách này làm gì? Hoắc Trường Uyên xa sầm mặt mày, trầm giọng nói. Lâm Viễn Bạch trợn tròn mắt, dường như sững người vì cụm từ gã tệ bạc của anh. Tự nói mình tệ bạc là cái thể loại gì? Sao hả? Lẽ nào như vậy còn chưa đủ tồi tệ? Thấy vậy, ngữ khí Hoắc Trường Uyên càng trầm thêm mấy phần. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, gượng gạo nói một câu. À, là đồ tệ bạc. Nghe thấy cô cũng nói như vậy, sự khó chịu trên nét mặt Hoắc Trường Uyên rõ ràng có dịu đi không ít. Lâm Uyển Bạch len lén liếc nhìn anh, rồi lại âm thầm quay về. Cúi đầu nhìn sợi dây chuyền nắm trong tay, cô đi tới trước gương, hơi cúi đầu xuống, muốn đeo lại nó lên cổ. Có điều vì góc nhìn bị khuất nên có đôi chút khó khăn. Cô cố gắng dùng ngón tay lần sờ móc khóa. Tôi giúp cô. Đằng sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân. Một bóng dáng cao lớn chủ xuống, cô vội lắc đầu. Không cần đâu. Giây phút cô lên tiếng, bàn tay lớn của Hoắc Trường Uyên đã vòng từ phía sau qua. Lâm Uyển Bạch đành đổi sang vén mái tóc mình sang bên, cúi thấp đầu xuống, quan sát anh đeo dây chuyền của mình qua gương. Khi anh buông ra, ngón tay thô ráp như vô tình lướt qua làn da của cô, để lại những vết bỏng nhỏ. Dưới ánh đèn vàng vọt, làn da sau gáy cô vừa trắng vừa mềm mại. Vì lý do chiều cao khi cúi xuống, tầm mắt của Hoắc Trường Uyên vừa hay rơi xuống hai bên gổ lên trước ngực cô. Bất giác nhớ lại lúc kịch liệt trên giường, bên trong còn loáng thoáng lộ ra lớp ren màu đen của áo lót. Bụng dưới của anh lại một lần nữa căng thẳng. Anh liên tục nuốt nước bọt, cố gắng quay đi. Chỉ có điều hai giây sau, Anh lại không kìm được lòng nhìn thêm một chút. Đôi mắt u tối hơi nheo lại, dừng trên sợi dây chuyền đung đưa trên cổ cô. Nhớ tới việc trước đó cô trân trọng nó ra sao, anh khinh thường bĩu môi. Hoắc Trường Uyên biết đây là một món đồ đắt giá, mấy nhân viên nữ bên dưới thi thoảng cũng ngồi bàn tán về chuyện này. Có điều đứng ở khoảng cách gần, khi nhìn rõ chiếc chìa khóa nhỏ đung đưa ở đó, sau khi biết nó là hình những cánh hoa hướng dương, đầu anh bỗng dựng lên một cơn đau dữ dội. Lâm Biển Bạch phát hiện ra sự bất thường của anh, bất giác hỏi: Hoắc Trường Uyên, anh không sao chứ? Hơi đau đầu một chút, Hoắc Trường Uyên giơ tay xay hai bên thái dương. Khi lại nhìn chiếc chìa khóa đó, cảm giác nhói đau vô lý ấy lại nổi lên. Tôi tìm cho anh ít thuốc giảm đau nhé, Lâm Biển Bạch vội nói. Hoắc Trường Uyên lắc đầu. Không cần đâu, đã đỡ nhiều rồi, có thể là bệnh thần kinh. Lâm Biển Bạch đi qua đưa cốc nước cho anh. Sau khi nhìn thấy anh uống hai hớp nước ấm, đôi mày nhíu chặt dần dần giãn ra, có vẻ thật sự đã đỡ hơn một chút. Cô thở phào, rồi chợt nhớ ra chuyện gì, cô nghi hoặc hỏi. À đúng rồi, sao muộn vậy rồi anh chưa ngủ? Cô nhớ ban nãy khi cô đi ra đã muộn lắm rồi, hơn nữa cô còn bước rất khẽ vì sợ quấy rầy anh, không ngờ anh cũng chưa ngủ. Nét mặt Hoắc Trường Uyên thoáng qua chút ngượng ngập. Không thể nói với cô vì dục vọng không được thỏa mãn, anh nắm hờ tay thành nắm đấm, đặt lên khóe miệng, ho khẽ một tiếng. Quên mang theo thuốc ngủ. Ồ, Lâm Biển Bạch hiểu ra gật gù. Dường như sợ bị cô nhìn thấu gì đó, Hoắc Trường Uyên hạ giọng nói một câu. Tôi về phòng đây. Sau khi nhìn theo cái bóng có phần hơi cứng đờ của anh đi vào phòng ngủ, cô giơ tay chạm lên cổ, cũng lặng lẽ quay vào phòng. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc ngoài cửa sổ, cô đã dậy rồi. Không phải vì cô dậy sớm, mà vì cơn ác mộng cũ lại làm phiền. Vì còn quá sớm, lại nằm không quen giường đất, cũng vì nhiều năm chưa quay lại quê, Lâm Viễn Bạch quyết định ra ngoài đi lòng vòng. Dưới quê có một khu vực nằm ở lưng chừng đồi, là nơi có phong cảnh đẹp nhất. Bên dưới là dòng sông thơ mộng, nhìn xa xa là dãy núi trùng điệp, phía sau là những thôn làng nghi ngút khói bếp. Lâm Uyển Bạch hướng về phía ban mai, đi được nửa đường bỗng phát hiện có một người đứng ở lưng dốc. Nhìn bóng lưng người đàn ông, có lẽ tuổi đã không còn trẻ, nhưng có lẽ không phải người dân ở đây. Vì cách ăn mặc của ông không quá mộc mạc, ngược lại rất tỉ mỉ, cổ tay chắp sau lưng còn đeo một chiếc đồng hồ đắt giá. Giống hệt với Hoắc Trường Uyên, không ăn nhập gì với nơi đây. Phía trước có một người dân đi tới nói với cô. Người đó nghe nói vừa từ thành phố đến đây hai hôm trước, sống ở ngay nhà lão Lưu bên cạnh cửa hàng tạp hóa, hình như là qua đây du lịch, trả nhà cho lão Lưu không ít phí ăn ở. Du lịch à? Lâm Biển Bạch ngạc nhiên. Cô từng nghe nói Hoắc Trường Uyên và Hoắc Dung có vô duyên vô cớ tới đây nghỉ dưỡng khi trước, còn du lịch thì lần đầu nghe thấy. Thì đó, mới mẻ không? Người đó gật đầu. Chỗ chúng ta vắng vẻ hẻo lánh, làm gì có cảnh quan gì, có gì đáng để chạy tới đây du lịch chứ? Đúng là không hiểu được đám người có tiền bây giờ, chắc lại muốn bắt chước mấy hoàng đế ngày xưa vi hành, trải nghiệm cuộc sống chăng? Sau khi lẩm bẩm một tràng, người đó lắc đầu lững thững bỏ đi. Lâm Biển Bạch cũng phì cười lắc đầu, thấy lưng chừng dốc đã có người, cô định đi tìm chỗ khác, vừa quay người thì có người gọi cô. Cô Lâm. Chính là người có tiền xuống quê du lịch mà cô và người dân kia vừa bàn tán. Cùng với những tiếng bước chân của đối phương đi về phía mình, Lâm Biển Bạch càng lúc càng cảm thấy đối phương trông quen quen. Đợi người đó đi đến trước mặt, cuối cùng cô cũng có ấn tượng, cố gắng lục lại nội dung tấm danh thiếp trong đầu. Ông Lục. Không sai, là chú. Lục Học Lâm mỉm cười, nụ cười tươi như gió xuân. Ban nãy chú không dám nhận bừa, không ngờ chú và cháu có duyên thật đấy, lại gặp nhau lần nữa ở nơi này. Chắc cháu không tới đây du lịch đâu nhỉ? Không không, cháu không phải. Lâm Uyển Bạch vội xua tay. Chú nhớ ra rồi, hôm đó trên máy bay, cháu có nói về nước thăm người quá cố. Lục Học Lâm mỉm cười nói. Vâng, bà ngoại cháu được chôn cất ở đây. Trước kia khi còn nhỏ, cháu cũng từng sống với bà ngoại ở đây. Lâm Uyển Bạch gật đầu, tò mò xác nhận. Chú Lục thật sự xuống quê du lịch sao? Cháu cảm thấy kỳ cục phải không? Lục Học Lâm không phủ nhận. Dạ. Lâm Biển Bạch ngượng ngập không dám nói thẳng. Thật ra cũng không phải là đi du lịch, chỉ là muốn tới đây sống mấy hôm. Lục Học Lâm giải thích, ánh mắt có vài phần xa xôi. Chú từng có một mối tình đầu tình cảm rất sâu nặng, nhưng đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng chú và bà ấy không thể đi hết cuộc đời. Mấy năm nay chú toàn sống ở nước ngoài, sau khi về nước cứ cảm thấy ở thành phố không có mùi hương của bà ấy. Trước kia chú từng nghe bà ấy kể về quê hương của mình nên rất muốn qua xem sao. Thì ra là vậy, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hình như cô cũng thấu hiểu vài phần, sống đến từng này tuổi rồi, luôn rất dễ hoài niệm quá khứ. Nhìn giờ thấy đã 7 rưỡi sáng, cô nói, hôm nay cháu về thành phố rồi, còn chú Lục? Có lẽ chú vẫn còn ở đây thêm vài hôm, bầu không khí rất trong lành, thoải mái hơn ở thành phố nhiều. Lục Học Lâm mỉm cười trả lời. Lâm Uyển Bạch gật đầu vẫy tay chào tạm biệt. Có điều sau khi đi được vài bước, cô lại tò mò quay đầu lại nhìn, cảm thấy bóng sáng ấy nhuốm chút buồn thương. Vào cửa hàng tạp hóa rồi, Lâm Uyển Bạch mới về nhà. Vừa bước chân vào vườn, cô liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang vội vã từ trong phòng đi ra. Thấy cô liền dừng bước nhíu mày hỏi, cô chạy đi đâu vậy? Tối qua uống thuốc ngủ nên anh ngủ hơi say giấc. Khi anh mở mắt ra đã là hơn 8 giờ sáng. Từ phòng ngủ đi ra, anh liền nhìn thấy cửa phòng đối diện mở hé. Bên trong, chăn gối trên chiếc giường đất được xếp gọn gàng ngay ngắn. Trong phòng cũng không một bóng người. Khi đó suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh là cô đã tự quay về. Lâm Uyển Bạch hơi bất ngờ khi anh phản ứng dữ dội như vậy, ngây người giải thích. Tôi ra ngoài đi dạo một vòng, tiện thể vào cửa hàng tạp hóa, mua ít đồ ăn sáng. Ừ, Hoắc Trường Uyên nhíu mày gật đầu. À, Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn chỗ màn thầu trong tay, hỏi ý kiến anh. Bữa sáng có trứng gà, có thể ốp hai quả trứng, làm thêm món canh trứng tảo tía hoặc là canh rau củ gì đó. Nghe xong Hoắc Trường Uyên nói ngay. Không cần phức tạp vậy đâu, nấu bát mì là được rồi. Lâm Uyển Bạch ngẩn ra, hỏi với vẻ vẫn không chắc chắn. Vẫn ăn mì? Ừ, Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Lâm Uyển Bạch ồ một tiếng rồi mí môi đi vào trong bếp. Mì bát hôm qua vẫn còn một chút, vừa đủ nấu thêm một bữa. Cô cắt màn thầu mua về thành miếng nhỏ, phết một lớp trứng gà lên sán giòn. Cuối cùng cô ăn hết màn thầu, còn Hoắc Trường Uyên một mình xơi hai bát mì bao gồm nước dùng. Tối qua cô đã nhờ sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, sáng nay có người vào thị trấn có việc mang về cho cô một thùng xăng xe. Sau khi tiêm xăng vào chiếc Land Rover, lượng vừa đủ để họ lái ra khỏi quê, gắng gượng đi được tới trạm xăng trên thị trấn. Ăn sáng xong không lâu, hai người họ khởi hành trở về thành phố. Khi vào trong trung tâm thành phố, tiếng còi xe nhộn nhịp bắt đầu vang lên. Lâm Uyển Bạch cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, mới ý thức được mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hoắc Trường Uyên ở bên ghế lái đang gọi điện thoại, có vẻ như là công việc, một buổi tiếp khách hay đại loại vậy. Anh nhíu mày, góc nghiêng vừa nghiêm túc vừa chăm chú. Anh hứa hẹn với đầu kia sẽ có mặt trong bao lâu nữa. Lâm Uyển Bạch bảo anh cứ để mình bên vệ đường là được rồi, nhưng vẫn kiên trì đưa cô tới tận dưới tòa nhà. Đẩy cửa xe ra, cô xách ba lô đi qua cửa tòa chung cư. Chỉ là vô tình khi quay đầu lại nhìn, cô vẫn thấy chiếc Land Rover đỗ ở đó chưa đi ngay. Bên trong Hoắc Trường Uyên đang nghiêng nửa khuôn mặt nhìn theo cô. Khung cảnh này khiến cô nhớ lại 4 năm trước. Lâm Uyển Bạch cảm thấy hoang mang trong lòng, xảo nhanh bước chân đi vào trong nhà. Đỗ ô tô trong sân, Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa đi vào trong biệt thự. Phòng ăn đang sáng đèn, còn có cả tiếng của thím Lý vọng ra. Anh thay dép lê, đút một tay vào túi quần đi về phía đó. Đúng như dự đoán của anh, trên bàn bày không ít đồ ăn dinh dưỡng, bánh bao nhỏ ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ. Thím Lý cúi thấp ở bên cạnh, tay cầm bát cầm thìa, đang không ngừng dỗ dành. Tiểu thiếu gia, thịt bò này ngon lắm nhé, con nếm thử một miếng xem. Không đâu, bánh bao nhỏ hoàn toàn không hứng thú. Thím Lý nói tiếp, vậy thì ăn chút rau xào nhé. Giờ vào mùa xuân rồi, là lúc tiểu thiếu gia cao thêm, phải bổ sung nhiều dinh dưỡng một chút mới được. Bánh bao nhỏ vẫn lắc đầu, còn không buồn nhìn. Cậu về rồi. Nghe thấy tiếng bước chân, thím Lý vội quay đầu. Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Bánh bao nhỏ sau khi nhìn thấy papa, bèn phùng cái miệng nhỏ lên biểu cảm khó chịu. Papa đã cho nó xem những bức ảnh chụp thôn quê trong di động, có núi có sông, còn có một bức chụp một bông hoa rất đẹp. Quá rõ ràng, bố bảo thím Lý trông mình, không cho mình ra khỏi nhà, còn bố thì chạy đi tìm Uyển Uyển. Ba ba là kẻ xấu xa, giành giật quyền lợi của bà bảo. Bánh bao nhỏ không thèm nhìn anh, coi anh như không khí. Thím Lý cầm bát cơm dỗ nửa ngày, vẫn chẳng có chút tiến triển gì, đang nhìn về phía anh nhờ vả. Cậu... Hoắc Trường Uyên gật đầu đồng ý, đi qua đón lấy bát cơm trong tay thím Lý. Nhưng anh không đút cho nó ngay, mà dùng thìa trộn chỗ thịt bò và rau xào trong bát lên. Nhìn cậu con trai nãy giờ, vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng, đuôi mày chậm rãi nhướng lên. Không muốn ăn hả? Không. Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đôi chân vắt vào nhau. Vậy có muốn ăn mì không? Uyển Uyển nấu ạ? Hai mắt bánh bao nhỏ lập tức sáng rực lên. Ừ. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Muốn ạ? Bà bảo muốn. Ban ngày nó nhờ thím Lý dẫn mình đi tìm Uyển Uyển, nhưng gọi điện thoại thì Uyển Uyển nói hôm nay có việc, không có ở nhà, thế nên nó đành buồn rầu ở nhà chơi Lego. Hoắc Trường Uyên nhìn cậu con trai kích động sắp nhảy xuống ghế, bèn đặt bát cơm xuống bàn chậm rãi nói, nếu muốn thì theo thím Lý lên gác thay quần áo. Nghe xong, bánh bao nhỏ đã tự động chui ra khỏi ghế, nắm tay thím Lý lao như băng lên tầng. Nhìn theo bóng con trai khuất trên cầu thang, Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc đặt lên miệng châm lên, thoải mái dễ chịu phả sang một làn khói. Cùng lúc ấy, Lâm Uyển Bạch vừa thu xong quần áo ngoài ban công vào, gấp gọn gàng, phân chia từng loại, chuẩn bị ôm đồ của Tang Hiểu Du vào phòng cô ấy. Vừa đẩy cửa ra, Tang Hiểu Du lập tức chạy từ trong ra ngoài, đã thay quần áo, có vẻ định ra ngoài. Sau khi chào cô một tiếng, cô ấy lao đi hùng hổ như lửa. Lâm Uyển Bạch dặn với một tiếng đừng về quá khuya. Sau khi đặt quần áo lên giường, cô quay người đi ra khỏi phòng khách, cầm điều khiển bật tivi lên, chuẩn bị xem hai tập phim mạng. Ai ngờ quảng cáo vừa kết thúc, bỗng có tiếng gõ cửa. Cô nghi hoặc đứng dậy đi ra, sau khi nhìn rõ người đứng bên ngoài qua mắt thần, cô như ngừng thở. Có vẻ như đang nhiều thời gian chơi với cô, người ấy vẫn đứng ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Uyển Bạch cắn môi một lúc mới do dự mở cửa ra. Trong tầm nhìn khoáng đạt, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đứng trước cửa. Vì đứng ngược sáng nên ngũ quan của anh trông càng sâu đậm, nhất là đôi mắt anh. Anh bế bánh bao nhỏ trong lòng, cũng mặc một bộ vest đen y như anh. Uyển Uyển. Bánh bao nhỏ nhìn cô, lập tức dang rộng cánh tay nhỏ. Giọng nói mềm oặt của con trẻ như một câu thần chú. Lâm Uyển Bạch cũng ngập ngừng đưa tay ra. Bánh bao nhỏ chống hai chân lên ngực Hoắc Trường Uyên, mượn lực nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cổ cô, giống như lâu lắm không gặp. Thằng bé làm nũng như một con cún con. Uyển Uyển, Uyển Uyển. Hai người. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng. Thật ngại quá, làm phiền cô rồi. Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày, ngữ khí có phần phức tạp. Đậu đậu làm loạn không chịu ăn cơm, cứ đòi ăn mì của cô, thế nên không còn cách nào khác, tôi đành đưa nó đến tìm cô. Bánh bao nhỏ nằm trong lòng cô liếc nhìn papa một cái. Rõ ràng chính bố chủ động tung thính, bảo muốn đưa mình tới ăn mì Uyển Uyển nấu mà. Ấm ức vô cùng, Lâm Uyển Bạch cảm thấy hai bên thái dương giật giật. Sao lại mì nữa rồi? Nếu không biết rõ nhà họ Hoắc là một gia đình giàu có gốc Băng Thành, cô sẽ hơi nghi ngờ tổ tiên nhà này không biết có phải là người Sơn Đông không. Sao lại chung tình một mực với mì như thế chứ? Lâm Uyển Bạch ôm bánh bao nhỏ trong lòng, không cử động ngay lập tức mà nhíu mày ấp úng. Nhà này không phải của tôi, tôi và bạn ở chung có vẻ không tiện cho lắm. Bạn nãy ở dưới nhà tôi nhìn thấy rồi, bạn cô vừa ra ngoài, Hoắc Trường Uyên tử tốn nói. Lâm Uyển Bạch câm nín. Lẽ nào hai bố con nhà họ đợi tới khi Tang Hiểu Du đi rồi mới lên nhà gõ cửa? Cô cắn môi, cố gắng tiếp tục tìm lý do viện cớ. Có vẻ như nhận ra sự do dự của cô, bánh bao nhỏ ôm cổ cô, ghé mặt qua gọi giọng yếu ớt. Uyển Uyển, bảo đói. Đậu đậu trưa nay còn chưa ăn gì. Hoắc Trường Uyên dướn môi cười. Trưa nay chưa ăn cơm. Lâm Uyển Bạch sững người. Bánh bao nhỏ nhìn papa, nuốt nước bọt cái ực, rồi lặng lặng tựa đầu lên vai cô, ngoài mặt tỏ ra rất yếu ớt, thật ra trong lòng cực kỳ căng thẳng. Tóm lại, bảo chưa nói chữ nào, người nói dối là papa. Người trưởng thành sáng chưa không ăn gì, tối còn chịu không nổi, huống hồ một đứa trẻ lại đang tuổi ăn tuổi lớn. Lâm Huyền Bạch từ bỏ những đấu tranh trong lòng, nghiêng người sang một bên. Vậy vào nhà đi đã. Ừ, Hoắc Trường Uyên ngang nhiên xải đôi chân dài đi vào. Lâm Huyền Bạch lấy hai đôi dép lê từ trong tủ giày ra, đều là dép nữ. Sau khi cho hai bố con họ đi, cô mới thấy một người thì rộng thùng thình, một người thì thừa quá nửa bàn chân. Tổ hợp này trông thực sự khôi hài. Cô nhìn vào bếp suy nghĩ một chút rồi nói, trong tủ lạnh vẫn còn sẵn mì. Anh đưa Đậu Đậu ra phòng khách ngồi một lát, bây giờ tôi nấu sẽ xong nhanh thôi. Phiền cô rồi, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Có điều khi cô giao lại một bánh bao nhỏ đang quấn chặt lấy mình cho anh, chuẩn bị đi vào bếp thì sau lưng vang lên một giọng nam trầm. Nấu nhiều chút, tôi cũng chưa ăn. Lâm Huyền Bạch chui vào bếp bận rộn, tiếng máy hút mùi kêu ra ra. Cô nhớ tới việc bánh bao nhỏ hai bữa chưa ăn, sợ nó đói là nên động tác rất nhanh nhẹn. Hơn 10 phút sau, cô bưng ra hai bát mì khói bốc nghi ngút, trong nồi còn chưa lại một ít, cô sợ bố con họ ăn không đủ. Khi ra đến nơi, cô phát hiện một lớn một nhỏ đã ngồi sẵn trên bàn. Bánh bao nhỏ ngồi không vững được như Hoắc Trường Uyên, cái mông nhỏ sắp rời khỏi ghế, đang dướn cổ ngóng. Vừa nhìn thấy cô, nó liền lấy lưỡi liếm khóe môi, dáng vẻ dễ thương khỏi nói. Lâm Huyền Bạch đưa bát bên trái cho bánh bao nhỏ, bên phải cho Hoắc Trường Uyên. Sau khi nhận lấy đũa, động tác của hai bố con giống nhau như đúc, đều thổi thổi rồi đưa lên miệng. Ăn được vài miếng, Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cậu con trai sắp vùi mặt vào bát mì tới nơi. Khi quay về, động tác chợt khựng lại. Sao thế? Lâm Huyền Bạch khó hiểu hỏi. Không ngon sao? Hay mùi vị có chỗ nào không đúng? Các bước nấu của cô vẫn luôn như vậy. Lần trước về quê, anh còn ăn hai bát mà. Vì sao bát của tôi không có xúc xích? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Hả? Lâm Huyền Bạch ngẩn người, nhìn theo ánh mắt u ám của anh. Khác với bát của anh chỉ có trứng gà và hành hoa, trong bát của bánh bao nhỏ còn có thêm xúc xích được cắt nhỏ. Là ảo giác của cô sao? Sao cô lại nghe thấy một sự ghen tị khó hiểu nào đó? Lâm Huyền Bạch gượng gạo đưa ra lời giải thích. Tôi tưởng anh không thích ăn xúc xích ngọt, trẻ con đều thích ăn. Trước kia khi nấu cho Đậu Đậu tôi từng cho vào, thế nên bàn nãy mới cho vào cho nó. Tôi cũng muốn ăn. Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày đậm hơn. Lâm Uyển Bạch nghe xong càng thêm phần khó xử. Nhưng trong tủ lạnh chỉ còn lại cây xúc xích cuối cùng rồi. Ý tại ngôn ngoại, nó nằm cả trong bát của con trai anh rồi. Có vẻ như nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, rồi lại nhìn thấy ánh mắt gườm gườm như hổ đói của papa, như sợ bị giật mất. Bánh bao nhỏ lập tức nhanh chóng hơn và hết xúc xích trôi nổi bên trên vào miệng, cuối cùng gắp không nổi còn thẳng thừng dùng tay. Đến khi nhét hết vào miệng nó mới yên tâm, vì không gian khoang miệng có hạn, hai má nó phồng to lên. Nó nhai lấy nhai để như con sóc, miệng lúng búng. Của bà bảo hết. Hơn 10 phút sau, cuối cùng hai bố con cũng ăn no nê. Ngoài hai bát mì trống không, mì còn dư trong nồi cũng hết sạch, chỉ còn lại một ít nước dùng. Thật sự chỉ là một ít. Tivi ngoài phòng khách vẫn đang bật, bộ phim đã tự động phát tới tập thứ 3, ồn ào tiếng nói. Lúc ăn cơm, Hoắc Trường Uyên đã cởi áo khoác, giờ chỉ mặc độc áo sơ mi trắng. Lúc này hai tay áo đã sắn lên tận khuỷu, đôi chân dài vắt vào nhau ngồi trên sofa. Còn Lâm Uyển Bạch thì ngồi thẳng đơ ở một góc kia sofa, bánh bao nhỏ ngồi giữa hai người. Cô chốc chốc lại khẽ liếc sang bên cạnh. Mì đã ăn xong mà bố con họ mãi không có ý định ra về. Cô nhất thời cũng chẳng tiện đuổi khách, đành nín nhịn không lên tiếng, mà chỉ ngồi tính toán xem rốt cuộc khi nào đối phương sẽ lên tiếng nói đi về. Ánh đèn trên đỉnh đầu hắt xuống, phản chiếu lên cửa sổ bóng ba con người. Lâm Uyển Bạch âm thầm nuốt nước bọt, thế quái nào lại thấy giống một gia đình. Bà nãy bánh bao nhỏ như ăn thì với bố vậy, cuối cùng ăn hai bát. Tuy mỗi lần chỉ tính là nửa bát, nhưng với một đứa trẻ như nó, sức ăn như vậy cũng là kinh người rồi. Lúc này bụng nó tròn vo lên. Bánh bao nhỏ há miệng rồi lại ngậm miệng, thi thoảng lại ợ ra. Bánh bao nhỏ ôm bụng mình, đôi mắt to tròn nhìn papa ở ngay gần đó, rồi lại bỏ gần trọn xa, bỏ sang một phía khác, cọ cả tay vào mặt lên người cô, giọng non nớt. Uyển Uyển, bà bảo đau bụng. Có phải muốn đi nặng không? Lâm Uyển Bạch nghe xong lập tức hiểu ra. Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu, xấu hổ chui vào lòng cô. Lâm Uyển Bạch phì cười, bế bánh bao nhỏ lên, đi về phía phòng tắm, đặt nó lên bồn cầu, rồi lấy một chiếc ghế con ở bên ra cho nó gác đôi chân lơ lửng, tránh rớt xuống. Khi tụt quần xuống, mặt bánh bao nhỏ càng xấu hổ hơn, có vẻ như ngượng ngùng nó cúi mặt xuống, chỉ len lén nhìn cô. Lâm Uyển Bạch không chịu nổi dáng vẻ dễ thương của nó, véo mũi nó. Đậu đậu, con cứ ngồi đây, xong rồi thì gọi cô, biết không? Vâng, bánh bao nhỏ gật đầu. Sắp xếp xong xuôi, Lâm Uyển Bạch mới yên tâm đi ra khỏi phòng tắm. Ngồi lại sofa, bộ phim kia đã chiếu xong, tập mới nhất còn chưa ra, màn hình cứ dừng lại ở đó. Cô dướn người, vừa lấy điều khiển đổi kênh khác, nhưng vừa thò tay ra, bỗng có một bàn tay khác nắm chặt. Nói một cách chính xác hơn là đặt tay lên trên, phủ lấy tay cô. Lực không mạnh không nhẹ, vừa hay nắm được bàn tay nhỏ của cô vào lòng bàn tay mình. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cố gắng muốn rút tay mình lại, nhưng cô vừa định làm thế, Hoắc Trường Uyên càng nắm chặt hơn. Rõ ràng anh không hề có ý định buông ra, hơn nữa còn cố tình dùng ngón tay cọ cọ lên tay cô. Cô vẫn giữ nguyên động tác dướn người đó, đành phải ngồi lại xuống ghế, khoảng cách giữa hai người chẳng biết đã được kéo gần từ lúc nào. Hoắc Trường Uyên, anh định làm gì? Lâm Uyển Bạch gượng gạo và căng thẳng nhìn anh, hạ giọng nhắc nhở. Đậu đậu vẫn còn ở đây, không thể để mặc anh muốn làm gì thì làm như ở dưới quê được. Cô cũng muốn anh vì thế mà buông tha cho mình. Tôi biết. Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích mà chỉ chậm rãi nói. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Dưới ánh đèn sáng, Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú, giống như muốn khóa chặt ánh mắt mình lên người cô vậy. Cho đến tận khi hơi thở của cô dần trở nên hỗn loạn, mí mắt cụp xuống hơi run rẩy. Lâm Uyển Bạch. Một chất giọng trầm đột ngột vang lên. Trái tim Lâm Uyển Bạch nhảy dựng lên, nhưng câu nói ngay sau đó của anh mới càng khiến cô thảng thốt. Làm người phụ nữ của tôi có muốn không? Cô ngẩng phát đầu dậy nhìn anh khó tin. Đôi mắt thâm trầm ấy vẫn như một miệng giếng khô, có thể hút người ta vào trong. Vòng qua vòng lại, họ dường như đang quay trở về những ngày đầu mới gặp. Anh cũng như thế này, hỏi cô có muốn đi theo mình không? Chỉ là không ngờ sau khi mất trí nhớ, anh một lần nữa đưa ra đề nghị ấy. Làm người phụ nữ của anh. Lâm Uyển Bạch lặp lại lần nữa. Ừ. Hoắc Trường Uyên dướn môi rồi nhướng đuôi mày. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ không để cô thiệt thòi. Lâm Uyển Bạch bỗng bật cười, lên tiếng ngắt lời anh. Để tôi đoán nhé, có phải mỗi tháng anh có thể cho tôi 200 ngàn không? Trang sức, túi sách, nhà cửa, xe cộ, muốn gì cũng có thể nói với anh. Chỉ cần anh vui, anh sẽ khiến tôi tọa nguyện. Ừ, được. Hoắc Trường Uyên trầm ngâm 2 giây rồi gật đầu. Thật xin lỗi, anh tìm nhầm người rồi. Lâm Uyển Bạch kìm nén một cảm giác đang cắn xé nơi lồng ngực, tầm mắt mải miết nhìn hai bàn tay được anh nắm chặt. Bây giờ anh có thể buông tôi ra chưa? Sắc mặt Hoắc Trường Uyên trầm xuống, làm như không nghe thấy. Anh vẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt cũng nhìn cô chằm chằm. Vào lúc cả hai đang giằng co trong im lặng, một tiếng gọi non nớt vọng trong phòng tắm xa. Uyển Uyển. Có lẽ bánh bao nhỏ đã đi vệ sinh xong, đang gọi cô. Hoắc Trường Uyên nhíu mày tạo thành nếp nhăn rất sâu trên trán. Giây phút anh buông ra, Lâm Uyển Bạch liền tức tốc rút tay về. Đứng lên đi vào trong phòng tắm. Bánh bao nhỏ đang ngồi trên bàn cầu bẽn lẽn nhìn cô, hai bàn tay nhỏ trắng nõn đang căng thẳng bứt vào nhau. Cho đến khi nhìn thấy cô đi tới bên cạnh và ngồi xuống. Vài giây sau, trong thùng rác có thêm mấy tờ giấy ăn. Bấy giờ nó mới len lén thở phào. Uyển Uyển không chê bai chút nào. Bánh bao nhỏ mím môi cười trộm, quả thực vui không kể xiết. Có điều, nó nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, bởi vì sau khi bế nó ra khỏi bồn cầu, cô bắt đầu mặc lại chiếc áo vest nó cởi ra lúc vào nhà cho nó. Hơn nữa sắc mặt dường như không tốt lắm. Lâm Uyển Bạch liếc nhìn Hoắc Trường Uyên trên sofa, ra lệnh đuổi khách rất rõ ràng. Không còn sớm nữa, tôi phải đi ngủ rồi. Bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, rõ ràng còn chưa đến 9 giờ, bảo toàn 10 giờ mới ngủ. Uyển Uyển, làm đúng vội. Lâm Uyển Bạch đã bế nó đi ra cửa. 15 phút sau, chiếc Land Rover màu trắng lao tốc độ trên con đường đêm sáng ánh đèn. Bánh bao nhỏ ngồi trên chỗ em bé ở ghế sau, khuôn mặt xị ra, cái má phúng phính, Suốt cả quá trình vẫn tức giận nhìn Hoắc Trường Uyên. Rõ ràng trước khi ngồi bồn cầu vẫn còn yên ổn, nhất định tranh thủ lúc không có mặt nó, bà đã chọc cho cô không vui. Hoắc Trường Uyên kéo kéo cổ áo sơ mi, tâm trạng cũng rất tệ. Anh chợt nhớ lại câu cô hỏi mình dưới quê tối hôm đó. Có phải thật sự mắc bệnh hoàng tử không? Anh biết bệnh hoàng tử là cái quỷ quái gì? Liếc về phía bánh bao nhỏ đang hậm hực qua gương chiếu hậu, Hoắc Trường Uyên quát. Chừng cái gì mà chừng, về nhà ngủ. Khi chiếc taxi một lần nữa dừng trước tòa nhà lớn Hoắc Thị, Lâm Uyển Bạch hiểu mình lại bị lừa phỉnh rồi. Hôm nay cô đến tòa soạn một chuyến, có tài liệu cần lấy, đã sắp đến giờ tan ca. Chu Thần kéo cô đi, nói muốn cùng đi ăn tối. Ai ngờ sau khi bắt xe ngồi lên taxi, cô ấy lại nói phải đi đưa bản phỏng vấn. Lâm Uyển Bạch không suy nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý, không ngờ lại tới Hoắc Thị. Chỉ là mang bài phỏng vấn lên một chút thôi, để Hoắc Tổng đọc qua, không còn vấn đề gì nữa là có thể về. Chu Thần khoác chặt tay cô suốt cả quá trình không chịu buông ra. Tiểu Bạch, tôi đảm bảo sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Xong việc chúng ta sẽ đi ăn tối, tôi mời cô. Lâm Uyển Bạch nhíu mày khó xử. Được rồi, tôi theo cô lên, nhưng tôi chỉ đợi cô ngoài thang máy thôi. Chu Thần nghe thấy vậy, nghĩ bụng chỉ cần cô đi theo là sẽ không còn quá căng thẳng nữa, nên lập tức cười tít mắt gật đầu. Sau khi thang máy lên tận tầng trên cùng, Lâm Uyển Bạch và Chu Thần cùng đi ra. Cô làm theo đúng lời nói lúc trước, không tiếp tục đi sâu vào bên trong mà chọn cách đứng ngay đó chờ đợi. Chu Thần sợ cô không vui nên cũng không ép buộc quá, cầm bài phỏng vấn của mình theo cô thư ký đi vào. Bên cạnh thang máy chính là cửa sát sàn, nhìn xuống dưới là dòng xe cộ nườm nượp. Lâm Uyển Bạch hơi sợ độ cao nên không dám tiến quá gần về phía đó, chỉ nhìn bầu trời xanh mây trắng ở bên ngoài. Lúc này bỗng nhiên một tiếng đinh vang lên, cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Nếu lần trước đã nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết ở bên trong, cô lập tức trở nên căng thẳng. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ vest ở bên trong đi ra, cô kinh ngạc lên tiếng. Trợ lý Giang. Cô Lâm. Giang Phóng nghe thấy tiếng quay qua nhìn, biểu cảm còn bất ngờ hơn cả cô, giọng cao lên mấy tông. Cô về nước rồi sao? Vâng, tôi về được mấy hôm rồi. Lâm Uyển Bạch mỉm cười cũng không khỏi nghi hoặc. Lần trước tôi có đến Hoắc Thị một chuyến nhưng không gặp anh. Tôi còn tưởng anh nghỉ làm ở đây rồi chứ. Giang Phóng lắc đầu giải thích. Không phải đâu. Lúc trước tôi được Hoắc Tổng cử tới công ty con, giúp anh ấy giải quyết một số việc. Hôm qua tôi vừa về, ở ngay Lâm Thành đó. Cô Lâm chắc chưa quên chứ. Lâm Thành. Dĩ nhiên Lâm Uyển Bạch sẽ không quên. Khoảng thời gian ấy e rằng sẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất của cô. Giang Phóng dường như ý thức được mình đã lỡ lời. Hoắc Tổng anh ấy. Tôi biết cả rồi. Lâm Uyển Bạch cúi người xuống rồi lại ngước lên. Anh ấy gặp tai nạn, cũng không còn nhớ tôi nữa. Thật ra như vậy cũng tốt, chưa chắc đã quá tệ đối với chúng tôi. Cô Lâm. Giang Phóng hơi ngừng lại. Nhưng có chuyện này có thể cô chưa biết. Năm xưa Hoắc Tổng sở dĩ bị tai nạn là vì anh ấy muốn sang Mỹ. Trước đó anh ấy có gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đặt chiếc chuyến bay nhanh nhất tới Mỹ. Hơn nữa tôi dám chắc chắn anh ấy nhất định muốn đi tìm cô. Lâm Uyển Bạch hơi sững sờ, cô không dám tin cho lắm rằng khi họ đã chia tay, Hoắc Trường Uyên còn muốn đi tìm mình. Nhưng nét mặt Giang Phóng thì chắc nịch, ngón tay từ từ cuộn chặt lại, cõi lòng cô hơi xao động. Giang Phóng trầm ngâm nhìn cô, hỏi với vẻ thăm dò. Cô Lâm, tôi còn nghĩ cô ra nước ngoài rồi sẽ không quay về nữa. Bây giờ nếu cô đã quay về, có cần tôi nói với Hoắc Tổng chuyện giữa cô và anh ấy? Không cần đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ánh mắt hơi tối đi. Cô khẽ đáp. Trợ lý Giang, không cần nói gì với anh ấy cả. Được như bây giờ thật sự rất tốt rồi. 4 năm trước chúng tôi đã chia tay, từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa. Những chuyện trước kia cũng không cần để anh ấy biết. Bây giờ anh đã có cuộc sống của mình, có cậu con trai đáng yêu dễ thương của mình và một người vợ chưa cưới có thể cùng anh bước vào lễ đường bất cứ lúc nào. Còn cô không bao lâu nữa cũng sẽ rời khỏi băng thành rồi. Nghe vậy Giang Phóng hiểu ra, gật đầu. Dẫu sao mình cũng chỉ là một trợ lý. Thêm nữa 4 năm trước quả thực cũng đã nhìn thấy hai người họ chia tay. Anh ấy còn nhớ sau đó mình đã cùng sếp đi ra sân bay, tận mắt chứng kiến cô và Yến Phong rời đi. Nhất thời, cả hai đều ôm trong lòng nhiều tâm sự. Hoắc tổng, Giang Phong bất ngờ nhìn về phía sau, vội cung kính cúi đầu. Hoắc Trường Uyên mặc bộ vest đen, tay cầm tài liệu, có vẻ như vừa từ phòng họp ra, đang đi về phía văn phòng của mình. Lúc này anh dừng bước đứng đó, đang nhìn họ từ phía xa xa. Hoặc có thể nói, ánh mắt như một ổ khóa khóa chặt cô. Lâm Uyển Bạch chợt thấy khó thở, cũng may người đi ra cùng còn có Chu Thần. Cô ấy xảo bước chạy tới. Tiểu Bạch, cậu đợi lâu quá, sốt ruột rồi phải không? Không sao. Lâm Uyển Bạch quay về kéo Chu Thần đi vào trong thang máy. Cậu xong việc rồi đúng không? Xong rồi thì chúng ta mau đi thôi. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần, quay người đi vào văn phòng. Trước bàn làm việc rộng lớn, Giang Phóng cung kính đứng thẳng báo cáo công việc. Sau khi báo cáo xong toàn bộ, không thấy sếp bảo mình rời đi, anh ấy chỉ nghi hoặc hỏi: Hoắc tổng, anh còn việc gì không ạ? Hoắc Trường Uyên đưa ngón tay kẹp điếu thuốc lên môi, rít một hơi, làn khói phả ra. Trong tầm nhìn mông lung, anh bất ngờ hỏi một câu: Cậu và Lâm Uyển Bạch rất thân? Cũng tạm ạ. Giang Phóng ngẩn người. Thân đến mức độ nào? Hoắc Trường Uyên sướn môi. Việc này Giang Phóng hơi băn khoăn. Nếu nói thân hay không cũng là vì quan hệ với sếp. Giờ hỏi như vậy ngược lại khiến anh không biết nên trả lời ra sao. Ngẫm nghĩ một lúc lâu anh ấy đáp: Chính là ở mức độ cũng tạm ạ. Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc mới hút một nửa trong tay. Cậu có thể ra ngoài rồi. Vâng. Giang Phóng lập tức gật đầu. Có điều đi tận ra ngoài cửa văn phòng, anh ấy vẫn cảm thấy sau lưng lạnh ngắt. Lâm Uyển Bạch nghĩ vẫn như lần trước, chỉ tìm một nhà hàng ăn một bữa đơn giản với Chu Thần. Không ngờ sau khi bước vào, cô mới phát hiện đây là một phòng VIP được đặt trước. Hơn nữa bên trong đã có không ít người ngồi, nam nữ đủ cả, trông tuổi tác cũng đều xêm xêm nhau. Trong đó có một người hình như còn là đồng nghiệp trong tòa soạn, cô có ấn tượng. Chính giữa bàn có đặt một chiếc bánh gato, bên cạnh còn có nến. Sau khi hỏi cô mới biết, thì ra hôm nay là sinh nhật của Chu Thần. Coi cô như bạn thân, nên cô ấy dẫn cô đến cùng chung vui, không nói trước, là vì sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng đã đến rồi, cũng không thể cáo lui, Lâm Uyển Bạch đành ngồi xuống. Không chỉ có các đồng nghiệp của tòa soạn, mà còn có cả các bạn học đại học của Chu Thần. Có thể đều là những người cùng tuổi, nên chơi cũng khá hòa hợp. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã cùng hòa niềm vui. Cô không khỏi bị bầu không khí ấy lây nhiễm. Suốt 4 năm sống ở Canada, tuy rằng quan hệ không tệ với các đồng nghiệp, nhưng dù sao cũng là một quốc gia xa lạ, sẽ có những chênh lệch nhất định về văn hóa. Lần nào tụ tập cũng sẽ có mặt người nước ngoài. Cô không thể nào bung xõa hết mức. Thế nên cô gần như rất hiếm khi tham gia các hoạt động tương tự. Ngược lại, buổi tiệc sinh nhật hôm nay của Chu Thần là một lần hiếm hoi khiến cô có thể hòa nhập hoàn toàn. Ăn uống ở nhà hàng xong, họ chuyển thẳng địa bàn tới quán karaoke. Bầu không khí vẫn rất huyên náo, tiếng nói cười rộn ràng. Sau khi vào phòng, gần như ai cũng tặng cho nhân vật chính một bài hát. Chỉ có Lâm Uyển Bạch vẫn ngồi trong góc từ đầu tới cuối. Nghĩ bụng hôm nay là sinh nhật Chu Thần, bản thân đã đến tay không đã rất ngại rồi. Tuy rằng là họ nhất quyết kéo cô tới quán, nhưng dù sao im ắng quá cũng không tốt. Ngập ngừng một lúc, cô vẫn chủ động cầm micro lên. Quà có thể bổ sung sau, nhưng phải thể hiện gì đó vào ngay lúc này. Lâm Uyển Bạch đứng dậy có phần bẽn lẽn. Hay là tôi cũng hát một bài nhé, coi như tặng quà sinh nhật cho Chu Thần. Được chứ? Chu Thần vừa nghe xong lập tức gật đầu. Nhưng tôi không biết hát mấy bài nhạc thịnh hành, tôi hát hí kịch Hoàng Mai được không? Lâm Uyển Bạch nhìn tất cả mọi người biểu cảm ngập ngừng. Không biết mọi người có muốn nghe không? Bàn nãy khi mọi người chọn nhạc cô đã nhìn thấy rồi, trong danh sách có hí khúc. Hí khúc Hoàng Mai, có vẻ khá thú vị đấy. Muốn, chúng tôi muốn nghe. Tôi nhớ lúc trước bà nội tôi hay hát, nghe hay lắm. Sau khi bà qua đời đã nhiều năm rồi, tôi không còn được nghe nữa. Tiểu Bạch, cô hát một chút đi, để tôi cũng hồi tưởng lại. Thấy mọi người đều nể mặt, Lâm Uyển Bạch rất cảm kích qua chọn một bài. Trên màn hình lớn hiển thị tên những đoạn hí khúc, tiếng nhạc dạo quen thuộc cũng dần dần vang lên. Giây phút đưa micro lên miệng, Lâm Hiền Bạch bỗng nhiên nhớ lại ngữ khí bá đạo của ai đó, dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Sau này chỉ được phép hát cho một mình anh nghe. Hình như có một lần sau khi cô hát, anh còn chất vấn cô. Thậm chí có một lần cô cầm micro lên hát, anh còn cố tình ngáng chân cô. Những ký ức vụn vặt đó dường như vẫn còn sống động trong đầu óc, chưa từng nhạt nhòa. Hình như sau lần đó, cô không bao giờ hát trước mặt người khác nữa. Có điều bây giờ mọi chuyện đã khác, anh cũng không còn nhớ cô nữa, càng chẳng nhớ những gì mình nói. Cô hát hay không cũng không có ý nghĩa gì. Háng giọng, cô nhìn lên màn hình bắt đầu hát. Sau khi kết thúc âm cuối kéo dài, còn lại chỉ là nhạc kết. Lâu lắm rồi không hát, cô ít nhiều cảm thấy căng thẳng. Khi Lâm Uyển Bạch đặt micro xuống, còn khẽ thở hắt ra một hơi. Bất ngờ, cánh cửa phòng VIP bị ai đó đẩy từ ngoài vào bằng một lực rất mạnh. Cảm giác có ai đó đang đi thẳng về phía mình. Lâm Uyển Bạch vô thức quay đầu, tay bất ngờ bị ai nắm chặt. Khi cô nhìn rõ mặt người đàn ông trung niên đứng phía trước thì chợt sững người. Khi vượt qua đối phương nhìn ra phía cửa, lại thấy thêm một bóng sáng cao lớn khác. Cô thêm một lần sửng sốt, xem ra hai người họ ban nãy cùng đứng ở bên ngoài. Không biết có phải vì ánh đèn hay không, đối phương phải xác nhận lại vài giây, sự sửng sốt trên nét mặt mới dần dần tan biến. Người ấy có vẻ cũng bất ngờ y như cô. Cô Lâm. Chú Lục. Lâm Biển Bạch nhíu mày. Đối phương chính là Lục Học Lâm đã hai lần sát mặt cô. Vẫn là kiểu ăn mặc thoải mái, phong độ người người. Có điều sắc mặt ông lúc này có phần gượng gạo. Ông nhanh chóng nhận ra mình quá đà, vội buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra. Sau khi nhìn rõ màn hình bài hát, ông hỏi với vẻ không chắc chắn. Bài hí kịch Hoàng Mai vừa rồi do cháu hát ư? Vâng. Lâm Biển Bạch gật đầu. Tuy rằng đang nói chuyện với Lục Học Lâm, nhưng tầm mắt lại hướng về phía Hoắc Trường Uyên phía sau. Lúc Lục Học Lâm hỏi xong, cũng cảm thấy mình hỏi thừa, vì đến lúc này micro vẫn đang ở trên tay cô. Chúng ta có tiện ra ngoài nói chuyện không? Lâm Biển Bạch nghe xong, quay qua nhìn những người đang chẳng hiểu mô tê gì trong phòng. Cảm thấy đây cũng không phải là nơi nói chuyện, bèn gật đầu. Sau khi ra ngoài, Lục Học Lâm áy náy xin lỗi cô. Thật ngại quá, ban nãy chú hơi kích động một chút, không kiềm chế được cảm xúc, hy vọng cháu không để ý. Không đâu ạ. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Cô biết đối phương đang nói đến chuyện đột ngột nắm tay mình. Tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cho dù là lúc nãy, ngoài cảm xúc kích động ra, cô có thể nhận ra không có chút ghê tởm nào, nên cô cũng không để ý. Cháu không để ý là tốt rồi. Lục Học Lâm thở phào, mỉm cười giải thích với cô. Chủ yếu là vì chú có một người cố nhân cực kỳ thích hát hí kịch Hoàng Mai. Trước kia, bà ấy hay hát đoạn trích Nữ Phò Mã. Chú đã nghe qua rất nhiều lần rồi, lời cũng thuộc nằm lòng. Ban nãy mới nghe có người hát, chú ngẩn người tưởng là bà ấy, thế nên mới... Nhưng sao có thể chứ? Người cũng đã đi xa rất nhiều năm rồi. Lâm Biển Bạch nhớ tới mối tình đầu mà ông kể lúc ở dưới quê, tò mò hỏi. Vị cố nhân đó có phải là người hôm trước chú nói không? Đúng vậy. Lục Học Lâm không phủ nhận, ánh mắt vì nhung nhớ mà trở nên xa xăm. Lâm Biển Bạch nghe vậy liền hiểu ra, cũng hiểu ngay vì sao ông lại bất thường như vậy. Bây giờ đừng nói là hát hí kịch, ngay cả người nghe hí kịch cũng ít đi nhiều rồi. Lục Học Lâm mỉm cười, giơ ngón tay cái lên trước mặt cô. Không ngờ cháu tuổi còn trẻ mà lại biết hát, khiến chú bất ngờ quá. Hơn nữa, ban nãy chú gần như đã nghe được trọn vẹn cả bài. Cháu hát rất hay. Đúng là hát rất hay. Hoắc Trường Uyên im lặng không nói gì từ đầu đến cuối, bỗng nhiên lên tiếng. Lục Học Lâm nghe vậy, lần lượt quay qua nhìn hai người họ. Trường Uyên, cháu và cô Lâm quen nhau à? Vâng, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Vậy thì trùng hợp rồi. Chú và cô Lâm cũng từng có duyên gặp nhau hai lần. Tính cả hôm nay, coi như là lần thứ ba rồi. Hơn nữa chú thấy cô Lâm đây, tuổi cũng xấp xỉ Tịnh Tuyết. Có thời gian giới thiệu hai đứa nó với nhau, chưa biết chừng sẽ trở thành bạn bè ấy chứ. Lục Học Lâm tươi cười nói đến đây, di động trong túi chợt đổ chuông. Ông xin lỗi hai người họ. Hai cháu nói chuyện đi, chú đi nghe điện thoại. Lâm Biển Bạch vẫn nhất thời chưa phản ứng lại được, bên tai còn văng vẳng cái tên ông vừa nhắc tới. Hai người đều họ Lục, hơn nữa còn có vẻ rất thân với Hoắc Trường Uyên. Tuy rằng trên đời nhiều chuyện trùng hợp, nhưng cũng không thể trùng hợp đến mức này. Cô tuyệt đối không thể ngờ đối phương lại là bố của Lục Tịnh Tuyết. Cô bất giác một lần nhìn về Lục Học Lâm. Có vẻ như vì tín hiệu không tốt, ông đã đi ra tận cùng hành lang. Lâm Huyền Bạch nhớ tới mẹ của Lục Tịnh Tuyết. Đó là một quý phu nhân da rẻ được chăm sóc tỉ mỉ. Có điều ấn tượng dành cho cô không tốt. Vậy mà chẳng hiểu vì sao. Tuy biết rõ đối phương là bố của Lục Tịnh Tuyết, nhưng nụ cười hiền hòa của Lục Học Lâm luôn khiến cô không quá phản cảm về ông. Còn định nhìn bao lâu nữa? Người ta đã đi xa rồi. Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Lâm Uyển Bạch lặng lặng thu lại ánh mắt. Nhìn thẳng vào anh, cô không khỏi nhíu mày, thấy hơi vô lý vô cớ. Hoắc Trường Uyên móc thuốc lá ra khỏi túi, nhưng không châm lên mà nheo mắt nhìn cô chăm chú. Xuất hiện ở đây là vì có một buổi tiếp khách, anh cùng khách hàng đến đây. Vừa hay Lục Học Lâm cũng có mặt, hai người cùng đi vào nhà vệ sinh. Dọc đường trở về, Lục Học Lâm đột ngột dừng bước, có tiếng hí khúc từ trong phòng kín vọng ra. Giọng hát đó xuyên vào trong tai anh, chân anh dường như cũng mọc rễ. Sau khi đẩy cửa ra, Lục Học Lâm sải bước tiến lên trước, rõ ràng muốn xem người hát là ai. Còn anh chỉ một bóng lưng, anh đã nhận ra là ai. Hoắc Trường Uyên cọ tay lên điếu thuốc, bờ môi mấp máy. Lâm Uyển Bạch, bản hí khúc cô vừa hát. Nhìn chằm chằm bờ môi mỏng ấy, tiếng hí khúc ban nãy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Bỗng nhiên, một cơn đau nhói thẳng vào tận óc. Lâm Uyển Bạch vốn dĩ vẫn cúi đầu chờ đợi những lời sau đó của anh, nhưng thấy anh rất lâu không lên tiếng. Ngước mắt lên, cô phát hiện anh nhíu mày rất chặt, sắc mặt có vẻ không được ổn lắm. Hoắc Trường Uyên, anh sao vậy? Cô tiến lên một bước vội vàng hỏi. Hoắc Trường Uyên mím chặt môi. Đau đầu. Giống như đêm đó ở dưới quê vậy. Sau khi nhìn rõ sợi dây chuyền trên cổ cô, cơn đau nhói y hệt một lần nữa tập kích. Chỉ cần nhớ lại bản hí khúc kia, cơn đau sẽ càng thêm mãnh liệt. Anh buộc phải giơ tay ấn thái dương. Lại đau đầu. Lâm Uyển Bạch căng thẳng nhìn anh, cắn môi. Để tôi đi tìm phục vụ, hỏi xem có thuốc đau đầu hay gì đó không. Hoắc Trường Uyên muốn giơ tay giữ cô lại nói không cần, nhưng bước chân cô rất nhanh, mới đó đã chạy xa rồi. Ai dạy em vậy? Mẹ em dạy. Sau này chỉ được phép hát cho một mình anh nghe. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Những hình ảnh vụn vỡ lướt qua đầu, còn cả những đoạn đối thoại mơ hồ. Hoắc Trường Uyên càng cố gắng giữ chặt đầu, muốn tìm kiếm lại những hình ảnh và âm thanh ấy, nhưng nó đã biến mất trong chớp mắt. Ngay sau đó cơn đau đầu chỉ càng dữ dội hơn. Lâm Uyển Bạch lấy được thuốc giảm đau từ người phục vụ, đồng thời cầm chai nước suối vội vã chạy về. Thấy anh vẫn đứng ở chỗ cũ dựa vào tường, vẫn dùng tay ôm đầu. Ban nãy anh cúi mặt, ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt, nhưng đầu mày nhíu lại rất là rõ ràng. Cô bất giác xảo nhanh bước chân, chạy bước nhỏ tới trước mặt anh thở dốc. Hoắc Trường Uyên, tôi mang thuốc giảm đau tới đây. Vừa đưa thuốc giảm đau qua, Hoắc Trường Uyên đã như một người khổng lồ gục ngã vào người cô. Này, Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch vô thức dùng tay đỡ anh, cố gắng hết sức để có thể lấy thân mình chống cho anh. Tư thế của hai người lúc này quá mức thân mật. Cô cố gắng tách anh ra một chút, nhất là khi cô có cảm giác Hoắc Trường Uyên áp cô rất sát, thậm chí dồn toàn lực cơ thể lên người cô. Đứng yên, tôi đau đầu. Lâm Uyển Bạch không dám ngọ nguậy lung tung. Có người phục vụ nhìn thấy thế chạy qua, có vẻ như nhận ra thân phận của anh nên cũng không dám qua loa, lập tức thông báo tới quản lý. Hoắc tổng, anh không sao chứ? Quản lý vội vàng tiến tới hỏi. Club của chúng tôi ngoài 4 tầng karaoke ra, bên trên còn có phòng dành riêng cho khách nghỉ ngơi. Nếu Hoắc tổng cảm thấy không thoải mái, có cần tôi sắp xếp cho anh lên nằm một chút không ạ? Cũng được. Lâm Uyển Bạch thấy anh cứ nhíu mày suốt bèn gật đầu. Sau một màn bối rối lộn xộn, Hoắc Trường Uyên đã nằm dựa lên chiếc giường mềm mại trong một căn phòng. Người phục vụ mang tới một cốc nước ấm. Lâm Uyển Bạch cảm ơn và đón lấy, đồng thời đưa cho anh viên thuốc nãy giờ cầm trong lòng bàn tay. Sau khi thấy anh uống xong, cô lại đặt cốc nước lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh. Cô quan sát sắc mặt anh. Hoắc Trường Uyên, giờ anh thấy đỡ hơn chưa? Ừ. Không biết có phải do thuốc ngấm nhanh hay không, anh đã không còn cảm giác nhói đau ấy nữa. Ngay cả những hình ảnh vụn vỡ và những âm thanh mơ hồ cũng đã biến mất không dấu vết. Lâm Uyển Bạch không yên tâm lại hỏi. À, Lại là bệnh thần kinh sao? Anh có cần đến bệnh viện không? Quan tâm tôi vậy sao? Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Lâm Biển Bạch trợn tròn mắt. Trong phòng vẫn còn quản lý và nhân viên phục vụ. Cô hèn nhát đỏ mặt. Vào lúc chuẩn bị phản bác thì Hoắc Trường Uyên đã tranh nói trước một câu. Không cần đâu, nằm một lát là ổn thôi. Ngay sau đó, cơ thể cao lớn ấy trượt xuống, thẳng thừng gối lên đầu gối, nhắm nghiền mắt lại. Vị quản lý đứng bên cung kính nói, Hoắc Tổng, vậy chúng tôi xin phép ra ngoài trước. Nếu anh thấy không thoải mái, thì cứ nằm đây ngủ một đêm. Có chuyện gì có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng ừ từ mũi. Dứt lời, người ấy bèn đưa người phục vụ vội vàng đi ra. Sau khi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai người họ. Lâm Biển Bạch từ đầu tới cuối vẫn quan sát sắc mặt anh. Trông anh có vẻ đã đỡ hơn nhiều. Ngoài việc đôi mày vẫn trao lại thì không có gì khác thường. Cảm nhận được hơi thở của anh đều đều hơn, Lâm Biển Bạch đoán có lẽ anh định ngủ ở đây một đêm, cũng chuẩn bị đứng lên rời đi. Có điều cô vừa định làm thế, bàn tay buông thõng đã giữ chặt cô lại. Lâm Biển Bạch nhíu mày. Này! Hoắc Trường Uyên như đã ngủ say, không hề có chút phản ứng nào. Cô cúi đầu, cố gắng cạy tay anh ra, nhưng loay hoay một hồi vẫn vô ích, còn trán anh vẫn đang nhăn tít lại. Nghĩ tới chuyện lúc trước anh đau đầu dữ dội, cô cũng sợ động tác quá mạnh sẽ làm anh thức giấc. Không còn cách nào khác, Lâm Biển Bạch đành ngồi xuống lại.